Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 161. Thứ 161 Thiên Tai Biển Lửa. Phục thi, tiếng vó ngựa tới gần. Đầu tàu gương mẫu Tô Thế Minh nhìn thấy Giá Mã đứng lặng ở trên đường phố Tô Mộc Diệp lúc. Cưỡi ngựa chạy như bay đến hắn trước người. Đô chuẩn bị thỏa đáng. Tô Mộc Diệp tịnh không nói thêm gì. Chỉ là gật đầu nói. Đô chuẩn bị xong, toàn bộ đi với ta cửa Nam Môn Sơ, nói liền đánh mã ra. Rong ruổi mà đi, hiện tại hữu hiệu liền là cái gì đô không giải thích. Mới có thể bằng nhanh nhất thời gian làm được quân nhi bàn giao sự tình. Tô Thế Minh cất giọng nói. Toàn bộ đuổi kịp, sau đó Giá Mã đuổi Tô Mộc Diệp mà đi. Hậu phương chúng tướng sĩ nghe nói cũng nhao nhao truyền lệnh xuống. 3 vạn đại quân ngay ngắn có tự rất nhanh xen kẽ ở các phố đầu hẻm trong. Hướng phía tề thành mặt khác một thông vãng sinh sinh thành xuất khẩu cửa nam mà đi. Đại quân phía sau một ngoài trăm thước liền là đuổi sát không buông trường vệ quốc binh mã. Chẳng sợ đã tổn thất gần 1 vạn binh mã, nhưng kia thặng dư 14 vạn binh mã như cũ thanh thế lớn. Làm người ta chấn động, Tô Mộc Quân đứng lặng ở cao cao xà nhà trên, nhìn phía xa lao nhanh mà đến thiên binh vạn mã, khóe môi dần dần câu khởi một mặt cực kỳ tà lạnh tươi cười. Đáy mắt u tà tàn khốc quang mang lưu quang tràn đầy màu. Làm cho lòng người quý, trường vệ quốc dẫn đầu xuất chiến tướng lĩnh là Thạch Hình Thiên bên người phó tướng Khâu Lư. Nhìn một đường chạy chối chết chạy vào nội thành sở quân. Khâu Lư càn rỡ đại cười ra tiếng, nhìn nhìn này đó sở quân túng dạng. Tô Thế Minh một đời đại tướng không nghĩ đến cũng có hôm nay như vậy nhếch nhác bộ dáng. Các huynh đệ. Cùng bản tướng quân sông A, này phương thành trì lập tức chính là chúng ta. Khâu Lư nói liền đầu tàu gương mẫu hướng phía mở cửa thành xung phong liều chết mà đi. Phía sau một tiểu tướng nhíu lại chân mày hô to ra. Tướng quân, cửa thành này mặc dù thoạt nhìn giống là sở quân chạy chối chết là không kịp đóng. Thế nhưng này danh tiểu tướng tổng cảm thấy có chút bất an hòa không thích hợp. Tô Thế Minh thế nhưng sở quốc có tiếng đại tướng, dù cho ở binh lực hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu dưới tình huống, cũng không có khả năng vứt bỏ chống lại tùy ý bọn họ tiến vào Tề Thành. Muốn biết xong Lộc Quan bị bọn họ đánh hạ hậu, này Tề Thành lại bị bọn họ bắt, nhưng liền lại cũng không có binh phong bảo đảm, đủ để cho bọn họ đánh hạ sở quốc Vân Châu 13 thành. Hiển nhiên, bên người không ngừng rong ruổi mà qua tướng lĩnh thân ảnh đã nói cho này danh tiểu tướng hiện đang. Nói cái gì cũng vô dụng, chỉ hy vọng là hắn đa nghi. Sông A, giết, thiên binh vạn mã, đằng đằng sát khí, thế không thể đỡ sông thành mà vào. Hướng phía chạy trốn sở quân truy sát mà đi, tiếng vó ngựa cấp tốc xuyên thấu tề thành mỗi một điều phố. Trường vệ quân ai cũng không có để ý vì sao tề thành hội một bách tính cũng không có. Cho dù có nhân có thời gian hoài nghi, cũng chỉ tưởng là sở quân trước ở song Lộc Quan cố ý chống lại kéo dài thời gian. Chính là vì nhượng tề thành bách tính rút lui, Tô Mộc Diệp nghe phía sau móng ngựa rung trời, cao mày, mân môi cưỡi ngựa ven theo đường phố rất nhanh rong ruổi. Theo mọi người vị trí càng lúc càng tiếp cận tề thành trung tâm. Tô Mộc Diệp thân thể càng lúc càng căng. Hắn bất biết muội muội của mình có kế hoạch gì. Lúc này hắn chỉ có thể tin. Cũng chỉ có thể tin nàng. Bởi vì sở quân cuối cùng cùng đến chỗ chết kế hoạch đã bị hắn một mình cấp ngừng. Nếu như, bất, không có nếu như, hắn phải tin tưởng quân nhi. Chẳng sợ. Hắn không biết phần này tín nhiệm có gì căn cứ đáng nói. Đi theo phía sau Tô Thế Minh chờ người tịnh không có hoài nghi cái gì. Chỉ cho rằng Tô Mộc Diệp là muốn mọi người đem trường vệ quân hướng tề thành trung tâm hấp dẫn. Phương tiện hạ thủ, mọi người ở đây tâm tư lung lay thời gian. Ai cũng không biết sau một khắc đằng đợi bọn hắn chính là thế nào nhưng sợ vô cùng thê thảm địa ngục. Cũng không biết thành này lì sớm đã có hơn 100 cái sát thần ẩn núp tùy thời mà động. Tô Mộc Quân nhìn trường vệ quân toàn bộ vào thành hậu. Thần thức khẽ động, trước mặt liền xuất hiện một bộ trong suốt chiếu hình. Chiếu hình thượng hiển hiện ra thình lình chính là tề thành toàn bộ thành thị không gian ba chiều. Hình vẽ, mà lên mặt cho thấy tới trên đường phố trải rộng vô số điểm đỏ. Những thứ ấy điểm đỏ chính là dị binh đoàn thành viên sở giấu kín bom vị trí. Bên người Phượng Dạ cùng với Lân Cận mấy chỗ nhà nóc nhà đứng thẳng huyết nguyệt thành viên. Bởi vì ở ngoài thành đã gặp như vậy thần kỳ địa đồ. Cho nên ở đây nhìn thấy lúc đã không có cái loại đó cực hạn chấn động. Trái lại đem lực chú ý đặt ở những thứ ấy trải rộng ở trên đường phố điểm đỏ thượng. Nếu nói là đầu tiên mắt bọn họ không hiểu được, như vậy tế nhìn kỹ xung quanh cảnh phố hậu, một cái trong lòng trong nháy mắt phương dâng lên sóng to gió lớn. Này, đây không phải là bọn họ bày phóng dịch mị địa phương sao? Đây quả thực thái thần kỳ, thật bất khả tư nghị. Chủ tử vậy mà ở bất tự mình nhìn dưới tình huống đi qua không trung đột nhiên xuất hiện kỳ dị cảnh. Tượng đồ, rõ ràng biết bọn họ mọi người đưa lên dịch mị cụ thể địa phương. Không sai chút nào, mọi người kinh ngạc qua đi đột nhiên cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Trong lòng sau một lúc sợ, nếu là bọn họ chung có người tâm tồn ý đồ, muốn đem dịch mị giấu đi. Như vậy cuối kết quả không thể nghi ngờ là muốn chết. Tô Mộc Quân cũng không có chú ý người chung quanh thế nào. Mâu quang rơi vào chiếu hình chung xuất hiện một cái điểm đỏ. Nhìn trên đường phố xuất hiện thân thể hồng ảnh, xác định trường vệ quân binh mã vị trí hậu, khóe môi câu khởi một mặt tàn khốc tàn nụ cười giả tạo dung. Vươn tay, thon trắng nõn ngón tay ở một chỗ phố điểm đỏ thượng điểm một cái. Ầm ầm, xa xa bài bài mái hiên chung trong nháy mắt bốc lên khuếch tán ánh lửa hoa đinh tai nhức óc. Nổ vang, nhượng mọi người trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, Tô Mộc Quân căn bản không cho bất luận kẻ nào cơ hội phản ứng. Mắt nhìn chiếu hình thượng cho thấy hình ảnh, ở bảo đảm sở quân ở vào khoảng cách an toàn, mà trường vệ quân ở vào nổ điểm hậu liền sẽ nhanh chóng nhấn điểm đỏ. Toàn bộ tề thành theo nàng kia chỉ tố thủ cùng nhau vừa rơi xuống. Trong nháy mắt nối liền không dứt phương dâng lên vô số đỏ rực sóng biển. Hòa hết đợt này đến đợt khác đinh tai nhức óc ầm ầm nổ tiếng. Đương tiếng thứ nhất tiếng nổ mạnh vang lên thời gian, Tô Mộc Diệp bỗng nhiên ghìm ngựa quay đầu lại, lập tức nhìn thấy cách đó không xa hỏa lãng tung bay. Bởi vì bị một ít nhà sở cách, cho nên hắn căn bản thấy không rõ lắm xa xa tình huống. Chỉ là nhìn kia trong nháy mắt kinh hiện ánh lửa hiện ra hậu bị dày đặc sương mù sở thay thế. Đáy lòng nhấc lên một mảnh kinh hãi, đen con ngươi chợt co rút nhanh, trong lúc nhất thời vậy mà cứ như vậy sững sờ ở trên lưng ngựa. Tô Thế Minh một đám người so với hắn tốt hơn bất đi nơi nào. Một đám tướng lĩnh nghe thấy kia đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh lúc. Có mấy vậy mà phản ứng chậm mà bị hoảng sợ mã trong nháy mắt phèn ngã xuống đất. Những người còn lại nhìn kia ầm ầm tạc hiện ánh lửa cùng với rất nhanh khuếch tán sương mù cũng đều. Chấn động đã quên phản ứng, nhưng mà còn không mấy người này có thời gian phản ứng. Bên tai lại lần nữa truyền đến từng đạo hết đợt này đến đợt khác tiếng nổ mạnh. Nhiều tiếng ngút trời cự hưởng chấn mọi người nhĩ đế nổ vang. Nhìn kia một đoàn tiếp một đoàn theo có vài phố bốc lên ánh lửa sương mù lãng. Trong mắt Đô thiếu chút nữa không cho chừng ra, thẳng đến cách chi so đo gần phá điểm ra hiện, Tô Mộc Diệp chờ người lúc này mới màng nhĩ phát đau thấy rõ ràng xa xa nhà. Thế nào theo kia đinh tai nhức óc nổ hòa trong nháy mắt bốc lên ánh lửa bị san thành bình địa. Tốc độ kia mau cho bọn hắn chớp mắt thời gian cũng không có. Liền như vậy ở mọi người trong mắt trong nháy mắt san thành bình địa. Quả thật là ứng câu kia vùng đất bằng phẳng lời nói. A, vô số thê lương kêu thảm thiết hòa bay múa đầy trời bụi vụn gỗ cùng với máu thịt. Biên chế thành một bộ người đáng sợ gian luyện ngục chi cảnh rõ ràng đến cực điểm ánh vào mọi người. Mắt, Tô Mộc Diệp cả đám tướng sĩ đều bị một màn này cấp chấn động. Trừ con ngươi co rút nhanh chừng lớn, hoảng sợ há to mồm ngoài, đã lại làm bất ra phản ứng chút nào. Thẳng đến một trận hơi nóng hướng phía mọi người nhào tới. Tô Mộc Diệp lúc này mới hồi qua thần, bỗng nhiên nghĩ đến nhà mình lời của muội muội ngữ, nhìn phía xa liên miên ánh lửa, nỗ lực đè xuống trong lòng kinh hãi, lớn tiếng quát lạnh, nhanh đi cửa nam, này hét lớn một tiếng cùng với chợt vang lên tiếng vó ngựa. Rốt cuộc đem cả đám linh hồn xuất khiếu tướng lĩnh cùng với đi theo phía sau mấy nghìn binh sĩ kéo. Thần, một cái cơ hồ là bản năng theo Tô Mộc Diệp giá mã chạy băng băng. Tô Thế Minh đáy mắt cuồn cuộn kinh hãi chung còn có mấy phần kinh nghi bất định bất an hòa nghi hoặc. Tại sao có thể như vậy? Sao có thể đột nhiên xuất hiện thiên tai? Cơ hồ sở hữu binh sĩ đâu cùng Tô Thế Minh có đồng dạng nhận thức. Bất luận sở quân còn là tử thương vô số trường vệ quân. Đồ đem bất thình lình nổ trở thành nhưng sợ thiên tai. Thần chi lôi phạt, cứu mạng, a, chạy mau a. Thiên thần nổi giận, chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Vô số kinh hoàng thét chói tai cùng với thống khổ gào thét không ngừng chồng tràn ngập mãn tề thành. Phía trên bầu trời, kia từng tiếng nổ san bằng bên trong thành kiến trúc, cũng đem toàn bộ tề thành trung tâm biến thành nhân gian luyện ngục. Trường vệ quốc 14 vạn đại quân tất cả đều sợ hãi hoảng sợ. Kia nguyên bản xung phong liều chết có tự thân ảnh trở nên hỗn loạn không tự. Nhiều người như vậy náo động tạo thành trừ hỗn loạn chính là chí mạng dẫm đạp. Biệt loạn, mọi người đều biệt loạn. Khâu Lư Đằng một các tướng lĩnh lời toàn bộ bị chìm ngập ở tại đinh tai nhức óc nổ cùng với. Hết đợt này đến đợt khác kêu thảm thiết trong. Lúc này mọi người đối mặt đáng sợ như vậy, thiên tai biển lửa. Sớm đã không có suy nghĩ năng lực, chỉ có thể dựa vào bản năng chạy trốn chạy đi, rời xa tất cả ánh lửa sương mù, nhưng mà bọn họ lại thế nào trốn cũng không thể chạy ra Tô Mộc Quân trưởng khống. Cũng không thể chạy ra trước mặt Tô Mộc Quân kia chiếu hình chung hình ảnh. Chỉ cần bọn họ vẫn còn tất cả nổ phạm vi. Liền nhất định có đến mà không có về, kia hàng ngàn hàng vạn chen chúc tại trên đường phố trường vệ quân cứ như vậy bị liên tiếp nổ vỡ nát. Theo xung quanh nhà cùng nhau bị san thành bình địa, trở thành kia một cái tiêu trong hầm tàn chỉ cụt tay cùng với tiêu thi hài cốt. Vô luận là sớm đã mai phục tại cửa nam dị binh đoàn thành viên, còn là theo Tô Mộc Quân cùng nhau mai phục tại Bắc Môn dị binh đoàn thành viên. Một cái đứng ở cao cao nóc nhà nhìn phía xa thành trung tâm thành phố khắp bầu trời biển lửa đô. Kinh hãi đã quên phản ứng. Cái loại đó trong nháy mắt bị chấn cảm giác hít thở không thông đem mọi người chăm chú vây quanh. Ách ở bọn họ hô hấp hòa tư tưởng. Chỗ chống đầu, kinh hoàng hoảng sợ linh hồn. Trừ ngốc lăng chứng kiến tề thành biến thành tối làm cho người ta kinh sợ nhân gian địa ngục. Mọi người động liên tục đạn một phân khí lực cũng không có. Nguyên tới đây chính là chủ tử nói bom, so với sấm sét thiên kiếp còn muốn khủng bố gấp trăm lần tồn tại. Đáng sợ kia uy lực, nếu là bọn họ ở nổ trong phạm vi, mọi người liên suy nghĩ một chút đô một trận sợ hãi. Ngay cả phía sau lưng bất giác gian ướt một mảnh cũng không biết. Bừa bãi phố một cái tiếp một đất khô cằn hố sâu. Nguyên bản kêu la nhượng mọi người đừng hoảng hốt Khâu Lư một các tướng lĩnh cũng đều sợ hãi không. Ngớt chạy trốn tứ phía, mấy người nguyên bản liền truy ở Tô Thế Minh chờ người phía sau cái mông. Cho nên phía sau nổ thời gian, Khâu Lư mọi người đã vô pháp lại theo đường cũ lui về. Chỉ có thể theo Tô Thế Minh chờ người cùng nhau chạy. Hướng phía cửa nam chạy, bất kể như thế nào. Bọn họ chỉ nghĩ trước ra này phẳng giống bị thượng thiên nguyền rùa địa phương quỷ quái lại nói. Như vậy đánh bậy đánh bạ quyết định thì ngược lại tạm thời tính cứu Khâu Lư mọi người một danh. Không để cho bọn họ cùng bị tạc từ, đương tề thành toàn bộ giải đất trung tâm cơ hồ bị san thành bình địa hậu. Sở quân binh lực hoàn toàn ở bất thình lình nổ chung chia năm xẻ bầy. Hơn 2 vạn nhân bỏ chạy cửa nam phương hướng. Hơn 3 vạn nhân đem về Bắc Môn phương hướng, cái khác gần 8 vạn binh mã tất cả đều vùi thân ở tại trận này liên tiếp phá trong. Tô Tô Mộc Quân nhìn có thể phá địa phương cũng đã nổ. Duy có mấy để đặt bom điểm bởi vì pha sở quân. Cho nên Tô Mộc Quân cũng không có cùng kíp nổ, đem trường vệ quân chèn ép ở tại một khống chế số lượng hậu. Xô đi không trung chiếu hình, nhìn phía dưới xa xa theo bốn phương tám hướng trốn tới trường vệ quân. Khóe môi vi cau, phun ra hai cây nhiệt chữ. Động thủ theo Tô Mộc Quân một câu cay nhiệt chỉ lạnh. Đứng ở bốn phía trên nóc phòng hơn 70 danh dị binh đoàn thành viên bỗng nhiên hoàn hồn. Phi thân xuống, thân như quỷ mị, sát phạt quyết đoán, giơ tay chém xuống gian lập tức mang theo một mảnh huyết sắc hòa thi thể ngã xuống đất trầm đục. Quỷ dị này thanh âm lập tức nhượng phía trước chạy trốn kín người mục sợ hãi quay đầu lại. Ở sau khi thấy phương đột nhiên xuất hiện một đám mặc màu sắc bất đồng áo bào thiếu niên lúc. Trong nháy mắt kinh lăng một cái chớp mắt, những thiếu niên này tấm tựa ánh lửa sương mù, thần sắc nghiêm nghị lạnh giá, ánh mắt cay nhiệt lợi hại, như một phen ngưng tụ về một gươm bén thẳng tắp chọc nhập trường vệ quân bọn binh lính trái tim. Một cái vô ý thức bị này nhưng sợ khí thế chấn run rẩy. Lập tức nhìn thấy trên mặt đất ngã xuống đồng bạn, máu tươi tùy ý đều là một đao toi mạng, có lẽ là đột nhiên nhìn thấy hình ảnh như vậy cộng thêm ngực nguyên bản sợ hãi. Nhượng trường vệ quân căn bản sinh bất khởi mảy may lòng phản kháng. Một lòng chỉ nghĩ chạy khỏi nơi này, cho nên một đám người quay người lại hậu xoay người liền tiếp tục hướng phía mấy trăm mễ trước bác. Môn chạy đi! Chạy mau a, hơn 3 vạn đại quân như ong vỡ tổ liền hướng phía bắc môn dũng đi. Đứng ở đoàn người hậu dị binh đoàn cả đám thành viên thấy vậy. Hơi nhíu mày, nhìn nhau liếc mắt một cái. Lại lần nữa động thủ chém giết khởi đến. Vô số băng tiễn, phong nhận, kim loại lưỡi dao đằng đằng quỷ dị vật phá không ra. Mang đi một cái sinh mệnh. Cửu thương tế hồn kiếm mang ra uy lực quét ngang vô số sinh mệnh. Những thứ ấy chạy trốn ở cuối cùng binh lính mắt thấy sinh mệnh đã bị uy hiếp. Tử vong tới gần, rốt cuộc bất lại vội vàng chạy trốn. Bị bức phản kháng xoay người nâng vũ khí trong tay cùng chi chống lại khởi đến. Nhưng là không có lĩnh đem đội ngũ căn bản không có bất luận cái gì tác chiến sách lược. Tán loạn bất kham. Không hề lực ngưng tụ đáng nói. Loại này võ công thường thường lại tán loạn binh lính đội ngũ căn bản cũng không phải là dị binh. Đoàn đối thủ, dị binh đoàn thành viên đối mặt trường vệ quân phấn khởi phản kháng liền như bổ dưa hấu tựa như. Một mũi tên một, phất tay mấy chục, khắp bầu trời đẫm máu. Trên đường phố theo mọi người di động xuất hiện thành bài thi thể lót đường. Dị binh đoàn thành viên rất nhiều đô là lần đầu tiên động thủ giết người. Ở như vậy khắp bầu trời đẫm máu chung, mọi người theo nhiệt huyết dâng trào đến tê dại lại đến triệt để giết đỏ cả mắt rồi. Chỉ có trong lòng một niềm tin, chính là chém giết, chủ tử hạ lệnh, chém giết sở hữu trường vệ quân, có chút thỉnh thoảng bị người sổ nhiều trường vệ quân chém tới. Bao nhiêu dẫn theo điểm vết thương nhẹ. Đạn cuối ngã xuống thủy chung là một cái trường vệ quân sĩ binh. Sau đó phương binh đánh trả đồng thời, cũng cấp phía trước một bọn binh lính tranh thủ chạy trốn thời gian. Một cái liều mạng hướng cửa thành chạy đi, ở nhìn thấy rất xa cửa thành hạ hình như đứng hai đạo nhân ảnh lúc. Mọi người mặc dù cảm thấy kỳ quái, lại cũng đã không có bất luận cái gì tâm tư làm ra cái gì suy nghĩ. Chỉ biết cửa kia ngay mấy trăm mễ ngoại địa phương, chỉ cần ra kia cửa thành, bọn họ là có thể thoát khốn, là có thể rời xa này bị thượng thiên nguyền rủa địa phương. Tô Mộc Quân nhìn phía xa chen chúc tới trường vệ quân. Phất tay theo không gian chung rời ra hai thanh ở MG4 cơ sở thượng trải qua càng tinh vi thay đổi. Thời đại mới súng máy, ném một phen cho Phượng Dạ Tà Tứ cười nói. Nhượng ta nhìn nhìn ngươi thực chiến hiệu quả, Phượng Dạ nghe nói. Khóe môi câu khởi một mặt dễ hiểu độ cung, nhận lấy súng máy, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị mãn mang sát phạt nhắm ngay phía trước xa xa vô số trường vệ quân. Thân ảnh, bóp có, liên tiếp đạn bắn ra, bang bang phanh, từng đạo làm cho người ta kinh hồn táng đảm thương tiếng va chạm vang vọng ở cửa thành dưới. không vỏ đạn đi qua cơ hộp dưới đáy phao vỏ miệng không ngừng tung. Xa xa chạy ở phía trước nhất trường vệ quân trên thân thể lập tức nở rộ vô số lỗ máu. Vừa tiếp xúc với một ngã xuống, Tô Mộc Quân thấy vậy, gật đầu cười, Phượng Dạ và Phượng Nhất ở súng ống phương diện lĩnh hội rất cao. Trước ở Vô Danh Sơn thời gian nàng chỉ dạy một lần bọn họ liền hội. Thậm chí không cần thế nào luyện tập là có thể khống chế cơ bản phạm vi. Dù sao súng máy là phạm vi lớn tản ra cũng không phải là đánh lén. Không cần bọn họ mỗi một viên đạn đô nhắm ngay. Theo Tô Mộc Quân gia nhập, vô số tia chớp điểm ở trong không khí lóe ra bay vụt. Phía trước chồng chất thi thể cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng vậy mà trực tiếp ở ngoài 200 thước địa phương chồng chất thành một thiên nhiên pháo. Đài, ngăn trở hậu phương binh sĩ chạy trốn con đường. Thời đại mới súng máy toàn bộ tầm bắn có thể đạt tới 1.500 mễ. Bắn tốc cao tới 1.500 phát mỗi phút, 800 phát dây đạn cung ứng. Không chỉ uy lực đầy đủ, hơn nữa tinh vi không có bất kỳ chỗ thiếu hụt. A, chạy mau, từng tiếng cực kỳ bi thảm gọi thanh vang vọng ở bắc cửa thành này phương bầu trời. Những thứ ấy chạy ở chính giữa trường vệ quân mắt thấy phía trước đồng bạn của mình ở từng đạo tia. Chớp chung máu tươi nở rộ ngã xuống đất bất khởi. Tất cả đều kinh hãi phảng tựa như gặp quỷ bình thường nhìn về phía xa xa cửa thành hạ hai bóng người. Theo một cái sông về phía trước nhân nhất nhất ngã xuống không có một cái ngoại lệ. Nhìn kia ở trên đường phố xếp thành ở giữa cao ngọn núi. Lại cũng không có bất cứ người nào dám đi thử tiến lên. Nhao nhao sắc mặt trắng bệch kinh hoàng đến cực điểm xoay người trở về chạy. Cũng mặc kệ bọn họ chạy mau nữa. Cũng mau bất quá bị Tô Mộc Quân tỉ mỉ thay đổi quá súng máy đạn. Từng viên vỏ đạn chạm đất thanh âm mang ra một chuỗi đẫm máu mê mẩn ni trên đường phố thi thể. Chồng chất như núi, kêu rên vang vọng, bất quá ngắn nửa canh giờ không đến. Hướng phía Bắc Môn chạy trốn tới hơn 3 vạn trường vệ quân chết ở súng máy hạ liền có nhiều hơn. Phân nửa, mắt thấy số lượng khống chế ở tại dị binh đoàn có thể giải quyết trong phạm vi. Tô Mộc Quân liền ngừng tay. Chỉ có Phượng Dạ vẫn nâng súng máy. Đương có người tới gần cửa thành lúc liền lập tức đánh chết. Còn lại thời gian cũng đều vẫn duy trì trầm mặc trạng thái. Tô Mộc Quân chút nào không sợ đạn dùng hết, dù sao theo nàng bắt đầu loay hoay vũ khí nghiên cứu chế tạo lúc. Của nàng vô hạn trong không gian liền trở thành một to như vậy vô hạn kho vũ khí. Bên trong dùng ống đạn được trừ phi là hiếm có chủng loại số lượng hữu hạn. Hướng thời đại mới súng máy này đó phổ thông vũ khí đạn dược. Ở đây tùy tiện tạo trước mấy chục năm cũng không có vấn đề. Nếu như sau này chờ A Tiết bắt đầu chinh chiến bát quốc, nàng cũng đang lo lắng có phải hay không thành lập một chi vũ khí nóng tác chiến bộ đội. Phi thân lên, Tô Mộc Quân hạ xuống đầu tường, nhìn phía xa một vạn nhân đối mấy chục nhân chiến trường. Tiền là chồng chất như núi thi đôi, hậu là khắp nơi bừa bãi cháy đen bất bình vết thương. Hai nơi cực kỳ rõ ràng địa phương đem này hơn một vạn nhân vây quanh. Tạo thành một thiên nhiên chiến trường, dị binh đoàn nhân không có bất kỳ tác chiến phương châm. Mau, chuẩn, lợi như một phen đem ra khỏi vỏ sắc bén lưỡi kiếm. Nhìn thấy Mặc Hôi Lam binh sĩ phục nhân liền giết, có giơ tay chém xuống, có dị năng thắt cổ. Một cái qua lại không ngớt ở hơn vạn nhân trong quân đội như quỷ mị sát thần. Nhất cử nhất động đều ở rào cắt mạng người. Sở hữu dị binh đoàn nhân đô lấy giết vô cảm, tê dại lạnh giá, chỉ có vụ ra mặt mang tiểu ý, như cũ là một bộ cực kỳ lanh lợi hồn nhiên bộ dáng. Kia chạy ở đẫm máu chung thân ảnh không mang theo chút nào sát khí. Như trước sạch sẽ phảng tựa ngộ nhập trần thế thiên sứ. Giữa này tràn đầy đẫm máu tội ác mưa móc, duy chỉ có cặp kia trong suốt cạn màu nâu con ngươi mang theo một chút tinh lượng tia sáng kỳ dị. Lóe ra cực kỳ đẹp trước nhân, Tô Mộc Quân thấy vậy, u vọng mắt mèo chỗ sâu lực quá một mặt yêu tả ám mang. Có thể giết người biến thành một loại nghệ thuật nhân nàng thấy rõ không nhiều. nhưng cũng không ít, vụ ra đứa bé này cũng không phải thứ nhất. Đãn trong khung phát ra hưng phấn cùng Quang Thải. Hắn lại là số rất ít một, loại này khác thường Quang Thải mới nhìn làm cho người ta kinh diễm. Nhìn lâu ngược lại sẽ cho nhân một loại sờn tóc gáy lạnh kỳ dị. Nếu như trước Tô Mộc Quân cảm thấy vụ ra bất thường, nhưng lại nói bất ra có cái gì kỳ dị chỗ, như vậy lúc này nhìn thấy hắn chạy ở đẫm máu chung, chém giết một cái trường vệ binh, Tô Mộc Quân đã có thể cảm giác ra loại này kỳ dị xuất từ nơi nào. Đó là đối với đẫm máu hưng phấn, một loại khó có thể nói kỳ dị hưng phấn. Vụ gia hình như rất thích nhìn đến máu tươi màu. Hắn trường kiếm trong tay mỗi một lần rơi xuống mặc dù cũng không phải là tận lực tàn ngược. Cơ hồ đều là một đao toi mạng, thế nhưng chính là một đao kia. Sở rơi xuống vị trí đâu cực kỳ trùng hợp đều là thân thể xuất huyết điểm tối đa địa phương. Trong đám người vụ gia hình như có điều nhận biết bàn. Ở một kiếm chém giết xung quanh mấy người hậu đột nhiên ngẩng đầu trông về phía xa. Mâu quang ở chạm đến xa xa đứng ở trên tường thành bạch y thiếu niên lúc. Mang trên mặt một mặt nhợt nhạt tươi cười trong nháy mắt làm sâu sắc. Sạch sẽ đẹp trên mặt nụ cười sáng lạn nở rộ ra. Hồn nhiên lanh lợi làm cho người ta thẳng muốn sờ sờ đầu của hắn tán dương hai câu. Tô Mộc Quân nhìn hắc ám đẫm máu chung đột nhiên soi sáng nở rộ ánh nắng. Kia lanh lợi óng ánh tươi cười sở mang theo thảo hỉ hòa tranh công nhượng Tô Mộc Quân mâu quang hơi. Lóe lên một cái, tiểu tử này vậy mà đang suy nghĩ hắn khoe mã tranh công. Nhìn lại vụ gia hạ một cái chớp mắt càng phát ra sát phạt nghiêm nghị thân thủ. Tô Mộc Quân xác định, tiểu tử này quả nhiên là ở tranh công. Còn lại cả đám dị binh đoàn thành viên cũng không phải là không có tượng vụ gia như nhau lòng tràn. Đầy biểu hiện hấp dẫn nàng chú ý nhân, hoặc là phải nói người người đô là như thế, nhưng mọi người đều là không đoạn đi qua nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ cử động đến âm thầm biểu hiện. Chỉ có vụ gia tiểu hài này như vậy đường hoàng trực tiếp hấp dẫn người chú ý. Chứng minh hắn đặc thù hòa giá trị, Bắc Môn bên này máu chảy thành sông. Cửa nam bên kia đồng dạng đánh lửa nóng mà vô cùng thê thảm ni Tô Mộc Diệp mang theo sở quân. Một đường chạy trốn tới cửa nam hậu, ngoài trăm thước chính là theo sát mà đến Khâu Lư Đằng hơn 2 vạn trường vệ binh. Tô Thế Minh thấy trường vệ quân chỉ còn lại có như thế điểm nhân. Chân mày hơi nhăn, tựa có cái gì suy nghĩ ở đáy mắt xẹt qua, sau một khắc rút đao trường uống. Các tướng sĩ! Cấp các huynh đệ lúc báo thù tới, giết, một tiếng cao uống, sở hữu kinh hồn chưa định sở quân vô ý thức nhao ứng tiếng nói. Giết, đinh tai nhức óc một đạo trường uống không chỉ chấn động quân địch, cũng làm cho sở hữu kinh hồn chưa định sở quân dần dần hồi qua thần. Bên tai đã không có đáng sợ kia kinh thiên cự hưởng. Một cái thu thập tâm thần theo Tô Thế Minh hướng phía xa xa theo tới trường vệ quân xung phong liều. Chết ra, nhưng mà, ngay Tô Thế Minh mang theo sở quân xung phong liều chết ra cùng Khâu Lư chờ người khai chiến lúc. Bốn phía đỉnh nhà lập tức bay ra mấy chục đạo thân ảnh rơi vào trường vệ quân cuối cùng phương trên. Đường phố, không nói lời gì liền động khởi tay đến, thật nhiều trường vệ quân còn chưa thấy rõ ràng nhân. Liền bị vô tình chém giết, Tô Thế Minh chờ người vội vàng cùng Khâu Lư chờ người chiến đấu kịch liệt. Cũng không có chú ý tới trường vệ quân hậu phương đột phát tình hình. Cưỡi ngựa dừng ở cửa thành hạ Tô Mộc Diệp bởi vì suy tư về Tô Mộc Quân lời. Ánh mắt vẫn chú ý xung quanh, sở hữu những thứ ấy nhân ảnh thần bí xuất hiện thời gian vừa vặn bị hắn nhìn thấy. Thấy những bóng người kia rơi vào trường vệ quân hậu phương. Tô Mộc Diệp thần sắc khẽ động, trực tiếp dục ngựa lên bay đến trên tường thành. Tô Mộc Diệp đứng ở cao cao trên tường thành, tầm nhìn trong nháy mắt trống trải, lúc này mới đem đường phố xa xa thượng cảnh tượng nhìn cái rõ ràng. Những thứ ấy đột nhiên xuất hiện thiếu niên như một phen ra khỏi vỏ trường kiếm thẳng tắp chọc nhập. Trường vệ quân hậu phương, một đường quét ngang đi tới, tốc độ nhanh tốc đến cực điểm. Nơi đi qua đều là một mảnh ngã xuống đất thân ảnh hoa thi thể. hắn thậm chí còn nhìn thấy trên chiến trường không hiểu xuất hiện một ít băng tiễn. Ánh lửa hòa sấm sét, lực sát thương chi cường, thậm chí còn có chút nhân trên cổ không hiểu ra sao cả liền mở ra một vết thương. Phảng giống bị cái gì vô hình lợi khí thắt cổ bình thường. Toàn bộ cảnh rung động lòng người, thần quỷ đến cực điểm. Tô Mộc Diệp con ngươi co rụt lại, lăng nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Này đó rốt cuộc đều là những người nào? Nhìn niên kỷ rất nhỏ, nhưng kia kỳ dị đích thực lực lại làm cho nhân hoảng sợ. Chính là hắn chống lại cũng chỉ có nhếch nhác đào tẩu kết quả. Quân nhi nàng, Tô Mộc Diệp đột nhiên có chút không nghĩ ra, chỉ cảm thấy cái gì đô không có biện pháp nghĩ thông suốt. Vô luận là trước mắt những thiếu niên này kỳ dị khó lường đích thực lực. Còn là muội muội thức tỉnh không đến một năm liền trở nên thần bí đến cực điểm. Hắn cảm thấy hình như có cái gì phá vỡ người khác sinh tiền 19 năm nhận thức. Phượng Nhất đứng ở trên nóc nhà nhìn phía dưới tất cả đều là bóng người phố. Có chút bất mãn nhìn phía trước động thủ Sở Quân liếc mắt một cái. Này đó làm rối ra hòa. Nguyên bản hắn chính cầm súng máy chuẩn bị đại hiền thần uy một trận quét ngang. Kết quả những người này ra một rào. Hắn chỉ có thể đứng ở tại chỗ đối chỗ phía dưới với trung đẳng cấp chí trường vệ quân bắn phá. Còn muốn lo lắng bắn tới người một nhà. Phượng Nhất một trận không nói gì hậu. Mắt thấy hai bên Sở Quân hòa đồng bạn của mình Việt xiết càng đi lý vây quanh. Đem trường vệ quân phạm vi vây quét càng ngày càng ít. Lập tức mắng một tiếng, dựa vào, các ngươi trái lại giết chậm một chút a. Một bên la hét, một bên nâng lên súng máy nhắm ngay trung bộ trường vệ quân điên cuồng bắn phá. Một cái vỏ đạn rơi vào ngói trên đỉnh, nhượng Phượng Nhất hưng phấn cuồng nhiệt không ngớt, lại làm cho phía dưới trường vệ quân một cái liên tiếp rốt cuộc. Trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết thanh, kia từng tiếng xạ kích thanh kèm theo đồng bạn ngã xuống đất hình ảnh. Nhượng không dễ dàng gì khôi phục một chút lý trí trường vệ quân lại một lần nữa rơi vào một mảnh. Trong hỗn loạn, a, chạy mau, một cái nhìn thấy đồng bạn thân thể nở rộ khai vô số lỗ máu tất cả đều dọa trắng xác. Mặt, dùng mình chạy trốn, lập tức tạo thành hỗn loạn dẫm đạp. Ha ha, Phượng Nhất một bên kích cuồng bắn phá, một bên hưng phấn cười to. Trước mắt vô cùng thê thảm hình ảnh đã dẫn bất khởi hắn bất luận cái gì cảm xúc. Lòng tràn đầy trong mắt đô chỉ có này vũ khí nóng mang đến hưng phấn hòa cuồng nhiệt. Loại này quét ngang tất cả thế không thể đỡ bắn phá quá mức làm cho người ta kích thoải mái phấn. Chấn, quả thực nhượng Phượng Nhất đối súng máy yêu thích không buông tay. Trong lòng một lần đánh khởi bảng cửu trương. Nhất định phải nghĩ biện pháp cùng chủ tử thảo muốn đi qua mới là. Theo trung gian bộ vị trường vệ quân một người tiếp một người ngã xuống. Dùng thi thể phô ra một đoạn ngã nham phập phồng con đường. Nguyên bản tràn đầy bóng người phố dài bị này đó chồng chất thi thể ở giữa một phân thành hai. Lôi ra một vài trăm thước chỗ chống phục thi hai đầu một bên chỉ còn lại 5.000 nhiều người. Tới gần cửa nam bên này Khâu Lư chờ người không đầy một lát liền bị 3 vạn Sở Quân cấp chìm ngập. Tô Thế Minh chờ người một đường chém giết đến phục thi thời gian tất cả đều kinh ngạc. Một cái trừng mắt con ngươi nhìn trước mắt đột ngột đẫm máu phục thi. Kia hàng ngàn hàng vạn thi thể ven theo đường phố mà nằm. Phô ra có vài đẫm máu thi, liên miên cùng thân cây tương thông có vài phố. Cảnh chấn động, làm cho người ta thấy lông tơ dựng lên. Nhưng mà phục thi đầu cùng truyền đến tiếng kêu thảm thiết kéo mọi người bị đánh bay tâm hồn. Mọi người ngước mắt nhìn lại, ở nhìn thấy phục thi đầu cùng như sát thần quỷ mị một đám câu hồn sứ giả. Thần sắc lại lần nữa biến đổi, nhìn những thứ ấy giữa không trung chạy như bay so với tên vũ nhanh hơn tốc băng tiễn. Một mũi tên là có thể liên xuyên mấy người thân thể. Đoạt được có vài tính mạng, nhìn những thứ ấy trống rỗng xuất hiện ngọn lửa một lần đem mấy người cháy hầu như không còn. Nhìn một ít lực lượng vô cùng lớn vô cùng, một kiếm bay ra xuyên thấu mấy người thân thể, một quyền đánh ra trực tiếp xuyên thấu thân thể, nhìn những thứ ấy tốc độ thật nhanh, làm cho người ta hoa cả mắt, kinh hãi sợ như quỷ mị bóng dáng. Nhìn những thứ ấy, đột nhiên gáy phun máu ngã xuống đất bất khởi thân ảnh. Vô số thần quỷ hình ảnh nhượng Sở Quân kinh tâm, kinh hãi, kinh hoàng, một khuôn mặt dần dần ở ngốc lăng trung thối lui huyết sắc. Trắng bệch như quỷ, cái loại đó linh hồn thượng kinh sợ sở mang đến dùng mình hòa sợ hãi mặc cho Sở Quân mọi người thế. Nào khắc chế xem nhẹ cũng không thể bính trừ, ngược lại dần dần đưa bọn họ cắn nuốt, chìm ngập ở một mảnh hắc ám sợ hãi trong.